Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 281, Kakashi khiếp sợ. Ha ha, nhìn Yagami Kyo nhổ nước bọt Kakashi, mọi người cảm thấy làm sao lại vui vẻ như vậy chứ? Cái này ta cũng không biết rõ làm sao hỏi. Kakashi quả thực có chút không sờ được đầu não. Đều không minh bạch tại sao mình sẽ đối với mấy cái này danh xưng như vậy quen tai ngươi. Zeta tạp chí trùng Zeta, ngươi đến cho ta một cách đại khái thời gian ngừng đi. Ngươi đừng nói với ta trước đây thật lâu. 15 trước quá lâu đi. 15 năm trước ta đều xuất sinh một tuổi. Người nào biết là không phải ta quá khả ái. Chồng liền vụ là thượng nhẫn ngươi. Cũng không nhịn được yêu thích ta à. Yagami Kyo tiếp tục nói. Không nhớ. Tóm lại ta nghe lấy nhẫn giới chi cuồng cùng lôi thần khí tức luôn cảm thấy rất quen tai. Hơn nữa còn có ngươi rất nhiều chiêu thức. Lúc trước ta vẫn không cảm giác được. Nhưng bây giờ nghĩ lại. Ta cũng cảm thấy rất quen tai. Còn có sát long sóng cũng giống vậy. Đều cảm thấy rất quen thuộc. Cảm giác ta đã gặp qua ở nơi nào. Nhưng là cũng đều quên. Kakashi thật sự là không nhớ nổi. Liền muốn nói cho cuồng. Xem hắn có thể vì chính mình giải đáp à. Ừ, còn ngươi nữa thời không gian nhẫn thuật. Ta cũng giống vậy cảm thấy tốt nhìn quen mắt. Thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Akimichi Chuza giống vậy nhớ lại nói, không thể nào. Cái này nhẫn thuật nhưng là ta một năm trước khai phát ra tới. Dựa theo các ngươi nói rất sớm đã từng thấy. Cái này cũng quá khoa trương đi. Đừng nói cho ta, là các ngươi tối ngủ mơ thấy ta đi. Yagami Kyo có loại nổi da gà muốn đi đầy đất xung động. Xì, Tuyết Ly, Ino bọn người rối rít cười thật to. Thật nghĩ không minh bạch hắn lúc này chả thế nào có thể như vậy hài hước. Tính, nói cho ngươi hoàn toàn phí sức. Ta tự mình đi nghiên cứu. Kakashi lười nói nhiều. Hỏi cái này hàng hỏi cũng là hỏi vô ích. Kakashi, ngươi đừng nghĩ bậy a. Ta là vợ chồng. Ngươi cô đơn lạnh lẽo phải đi tìm một cái để mắt giao du. Chớ cùng ta nửa đêm canh ba liền mơ thấy ta à. Loại này sự tình quá hoang đường. Ngươi chớ làm loạn. Yagami Kyo là thật lo lắng Kakashi làm bậy. Không thể không nhắc nhở. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Kakashi vô lực nói. Cả ngày xem màu vàng sách báo người. Khẳng định rất trống không cô đơn lạnh lẽo. Loại này im lìm nam nhân. Hết thảy đều là có thể. Âu ra, Yagami Kyo nói xong làm một cái ăn mừng động tác. Cái này càng làm cho mọi người nhìn cười thật to không dứt. A hắc hắc, giờ phút này Hokage phòng làm việc hoàn toàn một mảnh cười biển. Mà Kakashi chính là cúi đầu. Không nữa cùng Yagami Kyo tranh luận. Trêu đùa một phen Kakashi sau đó. Yagami Kyo hồi báo một chút Akatsuki tất cả ân tình báo. Chính là cái này sao nhiều. Mọi người nếu là gặp phải Akatsuki người. Tự xem làm. Không nên bị giết. Đây chính là ta thật vất vả tranh thủ được tình báo. Nếu như các ngươi xem còn bị giết chết nói. Như vậy chính là các ngươi đáng đời. Yagami Kyo độc lưỡi nhắc nhở mọi người. Còn nữa. Đặc biệt nhắc nhở các ngươi. Cái này mang Uzumaki mặt nạ nam nhân. Hắn đã từng là chúng ta Konoha người. Yagami Kyo chỉ Uchiha Obito hình cái đầu. Nói. Chúng ta Konoha. Sunet kinh ngạc hỏi. Ừ. Nói ra các ngươi khả năng sẽ không tin. Nhưng cái này xác thực thời điểm. Hắn chính là Uchiha Madara. Yagami Kyo cảm thấy có cần phải nói ra. Dứt khoát đánh loạn nội dung cốt truyện. Lời như vậy, Gaara vận mệnh khả năng sẽ cải biến cũng không nhất định. À đây làm sao có thể? Uchiha Madara không phải theo ta tổ phụ đại chiến thời điểm. Bị giết chết sao? Chỉ có thể khả năng còn sống. Sunet kích động nhất. Hiển nhiên chuyện này đối với cho nàng mà nói trùng kích rất lớn. Ta vẫn chưa nói hết. Các loại, chờ. Ta nói xong các ngươi lại cắm miệng. Yagami Kyo liếc mắt nhìn Sunet. Sau đó nói. Người này có thể nói là Uchiha Madara. Cũng có thể nói là Kakashi đồng học Uchiha Obito. Người nói. Cái gì? Kakashi con ngươi trợn to. Hiển nhiên đối với cái này sự kiện cũng rất giật mình. Thành thật mà nói, ta cũng không biết rõ muốn giải thích thế nào chuyện này. Ta hôm nay cùng Akatsuki đại động can qua. Trong đó chủ yếu đối kháng chính là Uchiha Obito. Ta cũng là lớn gan suy đoán. Bởi vì hắn Uzumaki trên mặt nạ, chỉ để lại mắt phải. Mà mắt phải lại là Sharingan. Cái này vừa vặn cho ta một cái suy đoán. Hắn mắt trái hẳn không có. Mà tuổi tác cùng Kakashi không sai biệt lắm Uchiha tộc nhân. Còn không có mắt trái. Ta nghĩ đây chính là người lão đồng học. Sau đó, ta lợi dụng Akatsuki một cái thành viên chế tạo ra phân thân. Rời đất chuyển sinh Nohara Jin tiền bối trở lại. Thành công đem hắn bước ra nguyên hình. Nhìn thấy bộ mặt thật. Cũng đúng là Uchiha Obito. Yagami Kyo giải thích như vậy. Cũng là tốt giải thích. Mọi người cũng không sẽ hoài nghi. Obito Jin. Kakashi hiển nhiên đối với cái này sự kiện. Cũng rất khiếp sợ. Uchiha Obito mặc dù còn sống. Nhưng là hắn có một nửa ý thức là bị Uchiha Madara khống chế. Nói cách khác. Hiện tại còn sống chẳng qua là Uchiha Obito thân thể. Còn chân chính ý thức. Chính là Uchiha Madara. Yagami Kyo không biết rõ làm sao giải thích điểm này. Tốt nhất nói như vậy. Hy vọng mọi người có thể tin tưởng. Còn có cái gì sao? Thật là tiêu biểu nói. Của ngươi có thể đối phó hắn. Sunet hỏi. À không nên xem thường đàn ông ngươi ta. Yagami Kyo cười khẽ một câu. Sau đó nói. Chúng ta tạm thời liền nói cái này là Uchiha Obito đi. Thực lực của hắn mặc dù rất mạnh. Mà hắn thần uy dị không gian thuật cũng rất lợi hại. Nhưng ta thuấn di cũng không sai. Thậm chí có thể nói. Ta thuấn di có thể khắc chế hắn thần uy. Tại thể thuật trên. Hắn Uchiha Obito càng không cần phải nói so với ta. Nhẫn thuật nói. Ta thuộc tính sát long sóng. Nghĩ đến. Mọi người cũng đều biết chưa. Uchiha Madara thời kỳ đỉnh phong mạnh bao nhiêu. Ta không biết rõ. Nhưng ta có thể nhất định là, ngay bây giờ ta chống lại thời kỳ đỉnh phong Uchiha Madara cùng sơ đại Hokage Senju Hashirama. Có thể hay không thắng, ta không dám nói, nhưng ít ra bọn họ cũng bại không ta. Dù sao ta không có giao thủ qua, cũng không dám liền nói có thể thắng. Còn như Uchiha Obito, thực lực của hắn càng nhiều vẫn là dựa vào hắn Sharingan bổ sung thêm năng lực. Cũng chính là thần uy, có thể đem thân thể của mình hư biến hóa, cũng có thể đem chính mình hoặc là địch nhân, thậm chí là vật thể hấp thu được thuộc về hắn dị không gian. Cũng có thể lợi dụng thần uy tới bẻ gãy thân thể đối phương. Cái này, ta không biết rõ Kakashi ngươi Sharingan làm được sao, cho nên, ta chỉ là đem ta gặp phải, điều tra đến, đều nói cho mọi người. Yagami Kyo một chiến dịch này thu hoạch, đối với mọi người mà nói, vẫn là rất lớn, không có, Kakashi khôi phục tỉnh táo, nếu như hắn thật còn sống nói, hắn tin tưởng còn sẽ có gặp mặt thời điểm, cho nên nói, người khi đó cho là ở cuối xe, đã đuổi kịp ngươi, bất kể là Uchiha Obito vẫn là Maito Gai, ban đầu đều là được gọi là thiên tài ngươi. Hatake Kakashi đoán dẹt người. Mà bây giờ, bọn họ đã đều vượt qua ngươi. Ngươi không còn cố gắng nói. Có lẽ ngươi khi đó cao ngạo cùng kiêu ngạo. Từ sẽ là ngươi tự mình tát mình bạt tai mà thôi. Yagami Kyo là nghĩ kích thích hắn. Nhượng hắn vội vàng đem thần uy cái này năng lực đạt được. Kakashi trầm mặc không lên tiếng. Hiển nhiên là tán đồng cái này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.